Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, không thể ra sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi chiều 2 giờ. An Khả Hinh ngồi Lâm Kiệt xe, cùng chung đi tới đại học chi nhánh bệnh viện. Hai người đi tới một gian một người phòng bệnh, liền thấy được chưa liền chạy tới Lăng Mộng Kiều. Đang phụng bồi ôm Mao Nhung Hùng Kỳ Kỳ chơi đùa. Bởi vì Kỳ Kỳ mẫu thân đã mang thai 8 cái hơn tháng, thân thể bất tiện, kiêm thả còn phải chiếu cố ngoài ra 5 đứa nhỏ. Vì vậy không có một khối qua tới chiếu cố Kỳ Kỳ. Bất quá, Lâm Kiệt gặp được ở phương Nam đi làm. Hôm qua mới chạy tới Kỳ Kỳ phụ thân, Vương Dân, hoặc giả là sinh hoạt gian khổ gây ra. Vị này không tới 40 tuổi nam tử, nhìn ngược lại giống như 50 tuổi. Trừ đối với Lâm Kiệt, An Khả Hinh hai người một cái sức lực nói cảm ơn, lại cũng không nói ra cái gì khác từ ngữ. Đối với cái này một lòng muốn con trai đần độn nam tử, Lâm Kiệt cũng không tốt nói gì nữa. Sinh hoạt đã cho hắn quá nhiều chui luyện, hoặc giả là lần thứ hai gặp mặt, có chút người phải sợ hãi Kỳ Kỳ, ngược lại là không có núp ở Lăng Mộng Kiều sau lưng, mà là hướng về phía Lâm Kiệt cười một tiếng, mở miệng nói, thúc thúc, tốt, thúc thúc, ta làm xong giải phẫu, có phải hay không thì trở nên được xem ngươi như nhau có tiền. Muốn ăn cái gì sẽ có cái đó à? Cái vấn đề này, để cho Lâm Kiệt có chút im lặng. Tạm thời vậy không biết trả lời như thế nào. Lăng Mộng Kiều ngồi chồm hổm xuống, nhìn Kỳ Kỳ ánh mắt, nói, Kỳ Kỳ, ngươi làm xong giải phẫu, sau này thì có thể cùng những thứ khác người bạn nhỏ như nhau chơi đùa, như nhau đi học, chỉ cần ngươi học tập cho giỏi, liền có thể học được rất nhiều bản lãnh, sau khi lớn lên là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Kỳ Kỳ có chút hồ đồ gật đầu một cái, thân thể khỏe, muốn lên học, cũng là không có tiền giao học phí à. Vương Dân chợt nhỏ giọng lẩm bẩm. Lời này, Lâm Kiệt nghe được, An Khả Hinh cũng nghe được. Hoặc là nói, đây là Vương Dân cố ý để cho bọn họ nghe được. Thật thà đần độn bề ngoài hạ, có một loại vì tư lợi cẩn thận. Lâm Kiệt mặt liền biến sắc. Thì phải nổi giận, lại bị An Khả Hinh kéo ra ngoài phòng bệnh. Lâm Kiệt, ngươi không phải thánh nhân, cũng không phải phổ độ chúng sanh Bồ Tát. Chúng ta có thể làm chính là giúp Kỳ Kỳ chữa khỏi bệnh tim. Những chuyện khác, chúng ta không quản được, cũng không thể quản. An Khả Hinh xoa ấn đường, có chút khổ não trước nói. Ngươi tin không tin, chúng ta tài trợ Kỳ Kỳ học tập chi phí. Phía sau còn có sẽ nàng ăn ở. Tiếp đó hắn cái đó 5 đứa nhỏ. Thậm chí lão bà hắn trong bụng đứa nhỏ. Cũng sẽ một cổ não đẩy cho chúng ta. Dòm ngó một ban biết toàn báo. Cái này Vương Dân một câu kia liền thuyết minh. Người này không phải một cái biết đủ người. Lâm Kiệt trong lòng cũng rõ ràng. Loại chuyện này một khi nhúng tay. Cũng rất có thể sẽ không bỏ rơi được. Hắn không cam lòng nói, Khả Hinh tỷ, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể như vậy? An Ngả Hinh gật đầu nói, chúng ta có thể làm, chỉ có thể là những thứ này. Nàng lại an ủi, bất quá, người nhà này cũng coi là nổi danh. Địa phương người phụ nữ liên dân chính các ngành nhất định sẽ tham gia. Ở những ngành này dưới giám sát, cái này mấy đứa bé cuộc sống và giáo dục sẽ có được nhất định bảo đảm. Chẳng qua là ở như vậy phụ mẫu hun đúc dưới, cái này mấy đứa bé tương lai. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt tự thân thể khôi phục sức khỏe sau đó, lần đầu tiên sinh ra không thể ra sức cảm giác. 2 giờ 15, ba nhà livestream trang web mấy tên nhân viên làm việc, trước sau đi tới bệnh viện. Đối với Kỳ Kỳ một ít tình huống tiến hành livestream và chụp hình. Đây là hai người y tá vậy đi tới phòng bệnh, bắt đầu đối với Kỳ Kỳ tiến hành giải phẫu trước khi thân thể số liệu kiểm tra. Đổi xuyên giải phẫu phục, giải phẫu nón chờ, gặp trong phòng bệnh bỗng nhiên nhiều một chút người xa lạ. Lâm Kiệt phát hiện Kỳ Kỳ rõ ràng có sợ tâm trạng. Tay nhỏ bé một mực nắm Lăng Mộng Kiều tay không buông. Thấy vậy, Lâm Kiệt cho An Khả Hinh xử một cái ánh mắt, cùng nhau cầm mấy tên livestream trang web nhân viên mời được bên ngoài phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài, An Khả Hinh hướng về phía mấy cái máy thu hình, nói, ta trước hướng chú ý các bạn trên mạng, báo cáo một chút An Lâm từ thiện cơ kim tình huống phát triển. Hết hạn đến 12 giờ trưa hôm nay, An Lâm Quỹ tổng cộng nhận được 10.834 tên ái tâm nhân sĩ quyên tiền. Thảo luận khoản tiền tổng cộng là, thấy An Khả Hinh tự nhiên thẳng thắn nói, Lâm Kiệt cũng có chút bội phục, có vài người trời xanh thích hợp, như vậy ứng đối truyền thông ra ánh sáng công tác. Mười mấy phút sau đó, làm xong tay chuẩn bị trước phẫu thuật Kỳ Kỳ, ngồi tại giải phẫu trên giường bị y tá đẩy đi ra phòng bệnh. Livestream máy thu hình vậy một mực đi theo Kỳ Kỳ, cho đến nàng bị đẩy tới phòng giải phẫu. Đây là một cái thon nhỏ lung linh, tướng mạo xinh đẹp nữ chủ trì người, kéo đồng nghiệp chạy tới Lâm Kiệt phụ cận, giơ lên micro nói, người tốt, Lâm Kiệt. Ta là tiêu điểm livestream lưới người chủ trì Tiểu Vũ Tích. Xin hỏi, người đối với trên net mới gần toát ra ba cái chỉ danh hướng người nhờ giúp đỡ mới video. Có cảm tưởng gì, sẽ đối với bọn họ nhờ giúp đỡ, đưa tay ra viện trợ sao? Đối với loại chuyện này, Lâm Kiệt và An Khả Hinh các người sớm có dự liệu. Hắn nói thẳng trước đó nghĩ định xong giải thích. Ta ở chỗ này đầu tiên cảm ơn cả nước các nơi ái tâm bạn trên mạng. Đối với An Lâm từ thiện cơ kim quyên góp, bởi vì An Lâm từ thiện quỹ thiết lập đặc biệt vội vàng. Trang web còn cần một ít thời gian mới có thể xây dựng xong. Một khi trên trang mạng tuyến, cả nước các nơi ái tâm bạn trên mạng đều có thể ở tuyến tra xem mình quyên tiền tình huống. Còn có từ thiện cơ kim chi ra cặn kẽ, chắc hẳn các vị bạn trên mạng đều biết, ta sắp thành là Đại học Tân Hải một người y học nghiên cứu sinh. Học tập đúng là ta chủ yếu chức trách, có liên quan khó khăn nhân sĩ nhờ giúp đỡ các loại sự nghi. Xin trực tiếp liên lạc An Lâm từ thiện quỹ, thấy rằng ta qua lại trải qua, An Lâm từ thiện quỹ chủ yếu nhằm vào kinh tế khó khăn. Lại thân mắc bệnh nặng bệnh nhân tiến hành giúp đỡ. Có một chút, ta phải thân minh, An Lâm từ thiện quỹ trước mắt quy mô và người đều vô cùng có hạn. Không thể nào làm được cầu gì được đó. Chúng ta chỉ có thể sàng lọc ra cần nhất giúp đỡ bệnh nhân. Khai triển trợ giúp hoạt động. Xin mỗi một vị xin người thông cảm. Tiểu Vũ Tích thu hồi micro. Nói. Quốc gia cũng không có thực lực làm được cầu gì được đó. Một điểm này, ta muốn mỗi một vị bạn trên mạng cũng biết hiểu. Lâm Kiệt, ngươi có đặc biệt giống vậy y học thiên phú. Ngươi có thể hướng rộng lớn bạn trên mạng giải thích một chút. Kỳ Kỳ đang tiến hành cái này giải phẫu sao? Lâm Kiệt đối mặt với micro. Nói, Kỳ Kỳ chứng bệnh là tim phòng phòng cách nhau sứt mẻ. Là chỉ chừng buồng tim tương câu thông, đưa tới huyết dịch phân nhánh. Đây là thường gặp một loại tiên thiên tính tim hình quái dị. Loại này cách nhau sứt mẻ. Nếu như bất kinh chữa trị, người bệnh trung bình tuổi thọ mời là 25 tuổi đến 30 tuổi. Thông qua giải phẫu tiến hành khâu lại hoặc tự chữa sứt mẻ là hữu hiệu nhất phương pháp trị liệu. Giải phẫu chủ yếu trình tự là cái đề tài này, nhưng mà Lâm Kiệt cường hạng, hắn bắt đầu đặc biệt cặn kẽ giảng giải giải phẫu quá trình. Rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, nghe Tiểu Vũ Tích là đầu óc mơ hồ, mấy lần muốn đánh đoạn Lâm Kiệt giải thích, cũng không có tìm được thích hợp cơ hội mở miệng, chỉ được nhắm mắt nghe hắn kể xong. Cái đề tài này kết thúc, Tiểu Vũ Tích lại đơn giản hỏi hai cái nhỏ vấn đề. Qua loa kết thúc đối với Lâm Kiệt phỏng vấn, tim phòng phòng cách nhau sứt mẻ tự chữa giải phẫu, Mặc dù vậy sẽ cần đến bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Nhưng ở các loại giải phẫu tim trong, chỉ có thể coi như là một ta có chút khó khăn giải phẫu nhỏ. Một tái hơn giờ sau đó, Kỳ Kỳ liền bị đẩy ra phòng giải phẫu. Bác sĩ mổ chính Lưu bác sĩ rất là cao hứng đón nhận mấy tên internet người chủ trì phỏng vấn. Tuyên bố lần giải phẫu này vô cùng thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tan-nối-y-nối-dau-nối-tai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.